Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, Viễn Cổ Cự Nghiệt. Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện, vị đại trưởng lão mặc hắc bào này, thanh âm như kim thạch ma sát, truyền khắp toàn bộ quảng trường, mà thanh âm còn ẩn chứa trùng điệp chi ý, bởi vì mở miệng không chỉ là lão niên hắn, phía sau trung niên, thanh niên, thiếu niên, đều đang mở miệng, một màn này, rất là quỷ dị, có thể thấy được vị đại trưởng lão này, mặc dù không có truyền thừa tiên thuật của lục tặc vọng sinh Đông Ma Vũ, nhưng tiên thuật mà bản thân hắn nắm giữ, cũng là kinh người. Giờ phút này nói xong, pháp trượng trong tay hắn hướng phía dưới hư vô, cách không gõ một cái, như chuông vang thanh âm, trong nháy mắt truyền ra. Quanh quẩn ra, tựa như lôi đình, lại tựa hồ ẩn chứa chúng sinh chi hống, hình thành bài sơn đảo hải chi thế, vặn vẹo hư vô, mơ hồ bát phương, nhấc lên hạo hãn chi uy, càng là tại cái này pháp trượng chỉ quảng trường đại địa. Giờ phút này vang lên tiếng oanh minh, một vòng xoáy thật lớn, ở nơi đó bỗng nhiên xuất hiện, không ngừng chuyển động. Giống như hình thành một cái hố đen, chỉ hướng không biết chi địa. Một màn này, để đại biểu khắp nơi chúa tể sơn nhao nhao ngóng nhìn. Hứa Thanh mặc dù thần sắc như thường, trong mắt lại lộ ra ý thâm thúy. Mặt khác chín vị chúa tể sơn sứ giả cũng đều một đám như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên đối với vị này xuất quan không lâu đại trưởng lão có nhận thức mới. Chư vị chúa tể sơn, tuân theo ước định cổ xưa, kính xin lấy ra lệnh bài, cho ta tiên thuật điện, dâng lên luyện tiên lô đỉnh. Đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía chư phương, thanh âm trầm thấp, khắp nơi trầm mặc, lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau. Đệ ngũ chúa tể sơn sứ giả giơ tay, lập tức một mai lệnh bài bay ra, trôi nổi ở đỉnh đầu. Lóng lánh hoa quang, tiếp theo là những đại biểu khác của chúa tể sơn, đều có lệnh bài bay ra, dựa theo tiên thuật điện cùng chúa tể sơn ước định. Tiên thuật điện, trên nguyên tắc chịu chúa tể sơn cân bằng, cho nên mỗi một đời đại tiên sư, đều cần chúa tể sơn đồng ý, nhất là đối với luyện tiên lô đỉnh cái này tiên thuật điện cổ bảo. Càng thêm hạn chế, chỉ có lệnh bài mới có thể mở ra. Dù sao cổ bảo này lai lịch phi phàm, lại là duy nhất của Ma Vũ Thánh Địa, cũng là quyền uy chính thống của Đông Ma Vũ năm đó. Cho dù hiện giờ Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện suy thoái, nhưng mặc cho Tây Ma Vũ Tiên Thuật Điện mưu đồ như thế nào, cũng đều không có kết quả. Mà Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện mặc dù trên nguyên tắc bị cân bằng cùng hạn chế, nhưng trên thực tế khắp nơi chúa tể sơn đều là đầy đủ tôn trọng tiên thuật điện nội chính, cơ hồ cũng không can thiệp. Vì thế sau khi các chúa tể khác đều dâng lên lệnh bài, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cũng là lấy lệnh bài ra. 10 miếng lệnh bài xuất hiện, đồng thời lóng lánh quang mang, hội tụ thành quang hải, dung nhập vào phía dưới vòng xoáy bên trong, khiến cho vòng xoáy này, trong nháy mắt ngũ quang thập sắc, rực rỡ chói mắt. Tiếng vang ầm ầm so với lúc trước càng kinh người hơn. Ở trong vòng xoáy không ngừng quanh quẩn, thình lình dâng lên một vật. Đầu tiên lộ ra, đúng là một cái đầu lâu. Không có máu thịt, chỉ có xương cốt, tản ra hung ý kinh người. Sau đó, là một cái nắp rộng trăm trượng. Tiếp theo là cái lò khổng lồ. Cuối cùng xuất hiện trong mắt mọi người, rõ ràng là một cái lô đỉnh lớn mấy trăm trượng. Lô đỉnh này màu trắng, toàn thân dĩ nhiên là do xương cốt chế tạo, tầng ngoài khắc vô số cổ xưa phù văn, cùng với chỉnh thể hung ý bốc lên, đồng thời cũng có cảm giác năm tháng ở trên đó chảy xuôi, hoàn toàn hiển lộ một khắc, tựa như có viễn cổ phong đem một tiếng không cam lòng điên cuồng gào thét thổi ở hiện thế, hấp dẫn chú ý của mọi người cùng động dung. Nơi đây khắp nơi, chỉ có không nhiều lắm mấy vị tại nhiều năm trước gặp qua luyện tiên lô đỉnh này dâng lên. Về phần những người khác, mặc dù nghe qua về này lô đỉnh truyền thuyết, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn là lần đầu tiên. Hứa Thanh cũng là không chuyển mắt, nhưng hắn nhìn trọng điểm, là ở cái kia đầu lâu bên trên. Càng xem, càng là cảm giác, nhìn quen mắt, Hứa Thanh tâm thần khẽ động, trong đầu dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng nổi trong đầu. Có một phương chúa tể sơn sứ giả, trong ngóng nhìn chậm rãi mở miệng. Đại trưởng lão, cái đỉnh này, chính là cái kia sáu tôn tiên thuật đại đế, tự mình chế tạo cốt đỉnh một trong. Đại trưởng lão tiên thuật điện nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra u mang. Tiên thuật đại đế tuy là nhân tộc, và lại sau đó lựa chọn bị lịch sử quên lãng, làm thế nhân không biết tên húy coi như chúng ta tiên thuật nhất mạch cũng khó xem xét mảy may. Nhưng, liên quan tới đại đế sự tích, ta tiên thuật nhất mạch, tuyệt sẽ không lãng quên. Lô đỉnh này, chính là huyền u cổ hoàng năm xưa chinh chiến vọng cổ thời điểm. Bởi khai sáng tiên thuật đại đế, tự tay chém giết ngay lúc đó sáu vị tuyệt thế cự nghiệt. Lấy xương cốt của bọn hắn làm tài liệu, luyện thành một trong sáu cái cốt đỉnh. Đầu lâu phía trên, chính là đầu lâu cự nghiệt bị luyện hóa. Về phần cốt đỉnh trước mắt chư vị này, khi còn sống chủng tộc không biết, căn cứ nghe đồn, cự nghiệt này vừa giống nhân tộc, lại dường như không phải nhân tộc. Mà tiên thuật điện ta có di tích cổ để lại miêu tả. Đỉnh này tu vi cự nghiệt ngập trời, có thể so với đại đế, nhất là mức độ điên cuồng kinh sợ bát phương, tham lam làm người ta giận sôi. Lúc trước thừa dịp huyền u cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, nghiệt này lẻn vào vạn tộc, trộm lấy các loại bảo vật, nhất là một lần cuối cùng. Nghiệt này lại muốn trộm lấy đế quan của huyền u cổ hoàng. Sau khi thất bại, huyền u tức giận, phái tiên thuật đại đế đuổi sát. Sau bị tiên thuật đại đế bố trí tuyệt thế trận, thiết kế hấp dẫn, mới đem chân chính chém giết. Luyện thành này tham luyện chi đỉnh, có thể đem tiên thuật, dùng cái này đỉnh tham ý sinh sinh luyện ra. Thanh âm của đại trưởng lão tiên thuật điện quanh quẩn, rơi vào trong tai khắp nơi, khiến cho thần sắc của từng sứ giả chúa tể sơn đều biến hóa. Bọn hắn mặc dù biết được sự tồn tại của đỉnh này, nhưng lai lịch cụ thể như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mà Hứa Thanh trong lòng dâng lên cổ quái chi ý, cái kia không thể tưởng tượng suy đoán giờ phút này càng phát ra mãnh liệt. Vì vậy ánh mắt từ đây lô đỉnh đầu lâu bay lên, nhìn về phía bị treo ở giữa không trung Nguyệt Đông. Chẳng lẽ mục đích của đại sư huynh là lô đỉnh này? Hứa Thanh trầm ngâm. Tiên thuật điện đại trưởng lão, sau khi giới thiệu cốt đỉnh, hai tay nâng lên, lão phu đại trưởng đại tiên sư chi danh, trinh thập phương chúa tể sơn lệnh, nay khai cốt chi lô đỉnh, luyện phản đồ Nguyệt Đông, thành một viên lục tặc tiên đan, lô đỉnh đốt. Lời vừa nói ra, cốt lô đỉnh khổng lồ trong nháy mắt ầm ầm chấn động. Tiên thuật điện chỗ ở Bạch Hồ giờ phút này bốc lên, lại từ hồ nước chuyển hóa thành màu trắng biển lửa, mà ngọn lửa này càng hội tụ tràn vào tiên thuật điện, tràn vào quảng trường, tràn vào dưới cốt lô đỉnh, cháy hừng hực. Một màn này khí thế rộng lớn. Mà tiên thuật điện đại trưởng lão giờ phút này trong mắt tinh mang lóng lánh, trong tay pháp trượng chỉ một cái, trong miệng quát khẽ, lô đỉnh mở. Trong chốc lát, cái này lô đỉnh cái nắp truyền ra càng lớn tiếng vang, lại chậm rãi hướng về một bên đả khai. Vô tận hỏa diễm rõ ràng từ trong lô đỉnh phun ra, bao phủ Nguyệt Đông, xích sắt bên ngoài thân thể Nguyệt Đông ở trong ngọn lửa này trong nháy mắt hòa tan. Vì thế Nguyệt Đông thân thể trực tiếp rơi xuống, bị ngọn lửa cuốn lại, nuốt vào trong lô đỉnh. Hứa Thanh trần chờ, nhịn xuống xúc động muốn ra tay. Hắn lựa chọn tin tưởng đại sư huynh, Cùng lúc đó, tiên thuật điện đại trưởng lão, dưới một bước, cũng đến trên lô đỉnh, toàn thân áo bào đen phồng lên, dưới sự chú ý của khắp nơi, hắn hít sâu một hơi, tay trái nâng lên, hướng về phía sau trung niên chi thân, bỗng nhiên một chảo, dưới một chảo này, trong đó năm thân ảnh, trực tiếp vỡ nát, máu thịt thành một luồng gió, rơi vào tay đại trưởng lão, lấy tỉnh không bên trong, toái tinh chi phong, dùng cái này phá thân. Gió này vừa ra, bát phương oanh minh, bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố, để cho tất cả mọi người sau khi cảm thụ, đều thần sắc ngưng tụ, mà đại trưởng lão nơi đó, tay trái thuận thế vung lên, đem trong tay toái tinh chi phong, đưa vào lô đỉnh oanh minh, bởi đó khắc lô đỉnh mở ra, cho nên khắp nơi có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong Nguyệt Đông, tại này toái tinh chi phong bên dưới, thân thể mắt thường có thể thấy được toái diệt. Tiếp theo, đại trưởng lão phía sau thanh niên chi thân, cũng tại hắn một chảo dưới, vỡ vụn ra, huyết nhục thành màu đen chất lỏng, lấy hắc ngục bên trong, không khô chi thủy, dùng cái này dung hồn. Hắc thủy này rơi vào lô đỉnh, Nguyệt Đông chính vỡ tan thân thể, bị hắc thủy rơi xuống, biểu tình nhất thời vặn vẹo, giống như thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ. Đó là nỗi đau của linh hồn bị tan chảy. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, sau khi cẩn thận nhìn, vẫn nhịn xuống, mà đại trưởng lão nghi thức còn đang tiến hành, vì ngày này, hắn hiển nhiên là chuẩn bị thật lâu, lấy tự thân tiên thuật sở hóa bất đồng giai đoạn huyết nhục, gánh vác hắn luyện tiên tài liệu, vì thế trong lúc hắn triển khai, thân hình thiếu niên phía sau cũng đột nhiên sụp đổ. Hóa thành một tiếng rít gào, lấy vạn cổ trước, không cam lòng gầm, dùng cái này gọi tiên. Này tiếng giống, truyền vào lô đỉnh, Nguyệt Đông chấn động, thất tình lục dục chi ti, từ vô hình biến thành hữu hình, bị sinh sinh gọi ra. Tiên thuật điện đại trưởng lão, khô héo bản thể sở hữu pháp trưởng, giờ phút này lóng lánh điện quang, từng đạo lôi đình. Từ trên pháp trượng này lóng lánh, trong giây lát, pháp trượng chia năm xẻ bảy, tản ra máu thịt, pháp trượng này cũng là do máu thịt tiên thuật của đại trưởng lão biến thành. Lúc này tất cả huyết nhục đều hóa thành lôi đình, thẳng đến lô đỉnh, lấy trong hỗn độn, vĩnh hằng lôi đình, dùng cái này ngưng ấn. Không có kết thúc, đại trưởng lão mắt lộ vẻ điên cuồng, triển khai cuối cùng một thức. Vẫn là lửa, mặt đất rung động, xuất hiện trong vòng xoáy lô đỉnh, lúc này bay ra 8 miếng vải, mỗi một mai đều là hoa văn lóng lánh, nhìn như giống nhau, nhưng màu sắc tản ra lại bất đồng, kết hợp với nhau tạo thành 8 màu sắc, sau 7 màu, có thêm màu đen, mà phối hợp bạch hồ biến thành bạch hỏa, vì vậy nhan sắc, hết thảy cửu sắc, cái này cửu sắc hỏa. Đi vào lô đỉnh, thiêu đốt chi thế, trong nháy mắt tăng vọt. Đây là đoạt tiên chỉ hòa, lai lịch cổ lão, là tiên thuật điện bên trong trừng phạt phản đồ chi dụng. Về phần nghi thức của đại trưởng lão, đó là phong vũ lôi điện hòa. Giờ phút này toàn bộ hoàn thành, hắn tay phải nâng lên, lô đỉnh, hợp, hắn muốn khép lại cái này cốt chi lô đỉnh. Bắt đầu cuối cùng luyện hóa, Hứa Thanh tận mắt thấy những thứ này, mặc dù là nguyên bản rất xác định đại sư huynh là cố ý làm, nhưng hôm nay vẫn có chút không chắc chắn, hết thảy đều quá chân thật, không thể tùy ý cái này đại trưởng lão tiếp tục. Hứa Thanh hạ quyết tâm, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, kịch biến kinh thiên, đột nhiên nổi lên. Cái kia sắp khép kín lô đỉnh bên trong Nguyệt Đông bị luyện hóa chỉ còn lại có cái đầu kia. Này thủy chung nhắm lại hai mắt, tại cái chớp mắt này, bỗng nhiên mở ra, trong mắt, lộ ra thao thiên điên cuồng. Lão già, ta chờ ngươi chính là giờ khắc này. Nguyệt Đông vừa mở miệng vừa phun ra một ngụm máu tươi. máu này không phải Nguyệt Đông tự thân, mà là đến từ đại trưởng lão, là Nguyệt Đông lúc trước cùng đại trưởng lão trong trận chiến âm thầm thu hoạch, kể từ đó, do đại trưởng lão tiên thuật hình thành trung niên, thanh niên, thiếu niên cùng với tự thân quyền trượng huyết nhục, tăng thêm cái kia ngụm máu. Giờ phút này trong lô đỉnh này, chẳng khác nào tồn tại 5 loại vật có liên quan đến đại trưởng lão. Cái này hợp lại một đạo bí pháp nhị nghiêu, đại ngũ nghiêu truy sóc bản nguyên vô tình đạo. Này bí pháp có thể đem đối phương sinh sinh kéo đến trước mặt mình. Trong chớp mắt tiếp theo, vòng xoáy trong lô đỉnh hình thành, trong lúc ầm ầm lực hút tăng mạnh, đồng thời lô đỉnh này cũng vào giờ khắc này đầu lâu lóng lánh u mang, giống như được cộng minh gia trì. Vì vậy, bên ngoài lô đỉnh, tiên thuật điện đại trưởng lão thần sắc biến đổi khoảnh khắc. Thân thể hắn tại đây được gia trì bí pháp xuống, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lúc thình lình tại lô đỉnh bên trong. Tiếp theo sát na, lô đỉnh cái nắp trực tiếp đóng lại. Một màn này để ngoại giới khắp nơi nhao nhao tâm thần gợn sóng, có mấy vị chúa tể sơn đại biểu càng là biến sắc, mạnh mẽ đứng lên. Hết chương.